Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1208, chương 229, ba núi đệ tử phong phạm. Mao Sơn rời kinh thành không xa, Trương Đằng Minh sau khi xuống núi, quy tâm giống như tiễn, nhưng hắn về lại không phải Long Hồ Sơn, mà là kinh thành, ở nơi đó, hắn rốt cuộc tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Tại Hoàng Quan Cảnh trên dừng lại 18 năm về sau, Long Hồ Sơn vị đại thiên sư này con trai trưởng, rốt cục kết đan thành công, bước vào tu hành giới chân chính công nhận tu hành chi đạo. Xem như không lại cho lão Trương gia cản trở. Từ khi thụ Phan Cẩm Nương cổ động, tham gia thứ nhất quý tu hành cầu giải thi đấu cũng thành công cầm tới đài chủ danh hiệu về sau. Hắn tựa hồ mở ra mình sinh hoạt cùng tu hành chính xác phương thức. Tại không dựa vào gia thế bản thân cùng tướng mạo tình huống dưới. Không chỉ có thắng được to lớn vinh dự, tại tu hành hiểu được cũng rốt cục khai khiếu. Năm nay mùa xuân thi đấu lôi đài tranh tài. Hắn mặc dù bại bởi kinh thành công tử Nghiêm Thế Phiên. Đem đài chủ xưng hào chắp tay nhường cho người. Nhưng cũng tìm được phá cảnh cơ duyên, tại hảo huynh đệ Tư Mã Chí Phú an bài xuống, trên Mao Sơn chứ danh nơi bế quan lĩnh hội, tại Long Trì tầng thứ 7 Pháp Đài bế quan, không đến 2 tháng, vậy mà nhất cử phá cảnh thành công, coi là thật ứng nghiệm hậu tích bạc phát câu nói này. Chỉ là Tư Mã, Cẩm Nương, An Diệu bọn người cũng không ngờ tới Trương Đằng Minh phá cảnh xuất quan sẽ nhanh chóng như vậy. Giờ phút này đều còn tại kinh thành tiếp tục quan chiến. Là cùng là Nam Trực Lệ quán các tu sĩ hảo hữu Thái Chí Khôn cổ động. Đến mức không thể trước tiên ở bên cạnh hắn chứng kiến cùng chúc mừng. Khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Trương Đằng Minh sau khi xuất quan, không kịp chờ đợi liền muốn đi gặp ở kinh thành thấy một lần mấy vị hảo hữu. Đương nhiên hắn cũng chưa quên hướng phụ thân cùng cửu muội Lý Trực Khí Tráng Phi phù báo tin vui. Đáng tiếc hai vị kia đều không hồi phục. Cái này khiến hắn đi kinh thành suy nghĩ càng thêm mãnh liệt. Rời núi trước đó muốn bái tạ Tư Mã Thiên Sư. Lại được cho biết. Tư Mã Thiên Sư bỗng nhiên triệu tập Mao Sơn ba cung ngũ quan trưởng lão nghị sự. Bây giờ đều tại Mao Sơn xem trên sân thượng. Đã nghị một đêm, cũng không biết lúc nào mới có thể xuống tới. Trương Đằng Minh nhịn không được. Thế là để lại một phong thư lấy đó lòng biết ơn. Tự hành xuống núi đuổi trở lại kinh thành. Hắn là nửa đêm lên đường. Sắc trời vừa mới sáng lên. Liền đã tới thông tế môn, đứng tại thông tế môn hạ, Trương Đằng Minh lập tức nghi hoặc vạn phần, kinh thành đây là thế nào? Trương Đằng Minh trước nhìn bố cáo, lại nghe rất nhiều bách tính nghị luận, lúc này mới đại khái hiểu một chút, đối với mình yêu quý tu hành cầu, hắn cảm thấy rất là lo lắng, bức thiết muốn vào thành nhìn một chút, chỉ thấy thông tế cửa đóng chặt. Trên tường có quân sĩ phòng thủ, nhưng lại đều mặt hướng thành nội, lưng quay về phía ngoài thành, cũng không biết đều đang nhìn cái gì. Lại nghe dân chúng nói, có không ít tiên sư đều xông vào thành đi, thế là cắn răng quyết định bắt trước một lần. Huống chi hắn cũng đang muốn nghiệm chứng một chút mình tu vi kim đan sẽ tinh tiến đến mức nào. Thế là tại chỗ thả người, hướng lên đề khí. Một bước này, liền dẫm lên gần cao 7 trượng đầu tường. Lệnh Trương Đằng Minh trong lòng cực kỳ sảng khoái. Gặp những này quân tốt vẫn như cũ hướng về trong thành nhìn quanh. Nhất là lại nghiêng mắt nhìn gặp hai cái ống tay áo trên phân biệt in hoàng quan. Võ sĩ đánh dấu thượng tam cung tu sĩ. Trương Đằng Minh trong lòng tự nhiên sinh ra lên một cỗ cảm giác tự hào. Nhịn không được xem thường. Nho nhỏ hoàng quan cùng võ sĩ, bản pháp sư đi đến sau lưng đều không phát giác, quả nhiên là yếu gà đồng dạng, dò xét cái không trung, mũi chân điểm một cái, dễ dàng tiến thành nội, tiến kinh thành, mới phát hiện trên đường cái rất là thanh lãnh, đã có thể rõ ràng nghe thấy hoàng thành đông nam phương hướng truyền đến xôn xao tiếng ồn ào. Trương Đằng Minh cực kỳ kinh ngạc, vốn định tiến về quá giáp phường mình dài mướn dinh thự sẽ cùng Cẩm Nương các nàng. Giờ phút này cũng không đoái hoài tới, theo tiếng mà đi xem xét đến tột cùng. Một đường trải qua đường phố lúc, nhìn thấy một đội quân sĩ, cầm y vệ ngay tại hướng về hoàng cung phương hướng tiến đến. Cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, chờ đuổi tới thái miếu lúc, thấy được cực kỳ rung động một màn. 400-500 tên tu sĩ chính ở chỗ này, cùng đối diện quân trận giằng co, một bộ chuẩn bị khai chiến tư thế, ánh mắt vây quanh trước mấy hàng. Giống như nhìn thấy không ít mấy tháng trước còn cùng một chỗ tranh tài đối thủ. Hương tích núi Kim Vũ Kiều, trời thà quán Vu Đằng Long, sẽ thật quán Lam Thủy Mặc các loại, đều ở trong đó. Mặt khác, Kim Đan Tổ Đỗ Tinh Diễn, Cố Toại Viễn mấy người cũng ở trong đó. Người người nhốn nháo bên trong. Trương Đằng Minh rốt cục nhìn thấy Tư Mã, Cẩm Nương, An Diệu cùng Thái Chí Khôn bọn người, thế là hướng về phía trước chen quá khứ. Tư Mã bọn người bỗng nhiên nhìn thấy đám người bên trong chen tới Trương Đằng Minh, đều rất là ngoài ý muốn, vây quanh một trận lao nhao. Phan Cẩm Nương còn lo lắng Trương Đằng Minh bế quan thất bại, lại cố ý nhìn một chút hắn áo bào, thấy phía trên vẫn là ba cái đồng hồ biết, trong lòng thất vọng. Ngoài miệng lại như cũ an ủi, Kim Đan một quan không phải dễ dàng như vậy, lần này không được, chờ lần sau. Trương Đằng Minh cười nói, yên tâm đi, đã kết đan, chưa kịp thụ lục mà thôi. Nghe nói Trương Đằng Minh thành công phá cảnh, cục ta cục tác vui. Phan Cẩm Nương càng là vui đến phát khóc, Đằng Minh, người rốt cục Kim Đan. Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn hai nhà định hôn ước liền là Trương Đằng Minh Kim Đan về sau mới xử lý. Song tu, Phan Cẩm Nương khổ đợi nhiều năm, bây giờ rốt cục có hy vọng chính thức nhập môn, làm sao có thể không kích động. Trương Đằng Minh vuốt vuốt Phan Cẩm Nương mái tóc, cảm thán nói, khổ ngươi á, lại hỏi hôm nay tình thế. Nghe nói Nguyên Phúc Cung cùng Huyền Đàn Cung đều bị niêm phong. Trương Đằng Minh giận dữ, đây là ta đạo môn thiên hạ sao? Chờ bá phụ ta mang chân sư đường đến đây bình định, sẽ làm cho đám này tặc tử chết không có chỗ chôn. Lại nghe nói tu hành cầu ngừng, tổ ủy hội bị quan bế. Trương Đằng Minh đau lòng nhức óc, vừa mới hình thành giải thi đấu dậy sóng, vừa mới bồi dưỡng ra tới tốt không khí, liền bị đám gia hỏa này bại xuống dưới. Thù này không đội trời chung. Tư Mã Chi Phú, Phan Cẩm Nương, An Diệu, Thái Chí Khôn đều biểu thị đã hướng trưởng bối trong nhà cáo trạng, chỉ là tạm thời còn không được đến hồi phục. Chắc hẳn các trưởng bối đều tại thương nghị xử trí biện pháp. Tư Mã Chi Phú oán hận nói, lại cho tặc tử càn rỡ hai ngày. Chân sư đường một đạo chiếu lệnh, gọi này bối gà đất chó sành chết không yên lành. Trương Đằng Minh cũng làm tức hướng Trương Vân Ý phi phù bẩm báo trong kinh đại biến. Tư Mã Chi Phú lòng tin tràn đầy nói, có Vân Ý đại thiên sư chủ trì, lại có nhà ta tổ phụ từ bên cạnh giúp đỡ, nơi đây biến loạn, lật tay nhất định. Chúng ta chính nhưng tiếp cận kẻ này, điều tra nó hại, lắng nghe dân thanh, là chân sư đường bình định trợ một chút sức lực. Đằng Minh có dám theo vi huynh cùng đám này tặc tử liều chết quần nhau? Trương Đằng Minh trọng trọng gật đầu, thời cuộc gian nguy, chính là ta Tam Sơn đệ tử bờ vai gánh đạo nghĩa thời điểm. Đệ nguyện theo huynh trung phó quốc nạn. Thái Chí Khôn nói, ta cũng gia nhập. Tư Mã Chí Phú thở dài, có mấy vị trí tại, lo gì kinh sư bất bình. Phan Cẩm Nương đầy dẫy mê say, thầm nghĩ, đây mới là Tam Sơn đệ tử phong phạm. An Diệu hỏi, cũng không biết Triệu Chí Nhiên như thế nào, nghe nói đã bị Thượng Tam Cung bắt tiến thái miếu, bây giờ kinh sư loạn thành một bầy, cũng không có người ra dẫn đầu. Phan Cẩm Nương mỉm cười nói, hôm nay chúng ta đến đây thái miếu, thuận tiện đem hắn liền ra chính là, lần này cứu hắn một mạng, cũng coi như bồi thường quá khứ nhà ta cự hắn, ân. Trương Đằng Minh mỉm cười bắt lấy Phan Cẩm Nương tay, mười ngón đan xen, hết thảy đều không nói bên trong. Một lát sau, Trương Đằng Minh lại hỏi, phía trước đàm đến như thế nào? Tư Mã Chí Phú chỉ vào phía trước nhất nói, cái kia Mạc Bất Bình, Đằng Minh còn nhớ rõ không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,